Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, phần 456, một đoạn nói cho hết lời lúc sau, trực tiếp cắt đứt điện thoại, Trương Minh Tuyên là vẻ mặt mộng bức, sau đó cũng phản ánh lại đây, đối phương nhắc tới chính mình cùng muội muội, còn có cái gì nước Đức khoa chỉnh hình, cái này vội vàng đánh trở về. Phát hiện chính mình lại bị kéo đen, lúc sau chỉ cảm thấy trong lòng có chút bực bội thực. Không biết việc này đến tột cùng là nơi nào truyền ra đi. Rõ ràng hắn đã làm phi thường ẩn nấp, hơn nữa đã làm Vân Tình thân cận, vì cái gì việc này thế nhưng là bị chính mình hảo huynh đệ đã biết. Liền ở Trương Minh Tuyên bực bội thời điểm, Trương Vân Tình điện thoại đánh lại đây. Trương Minh Tuyên tuy rằng bực bội, nhưng là thật sự thích chính mình cái này muội muội, là chân ái cái loại này, thực mau tiếp điện thoại, kết quả liền nghe được muội muội tiếng khóc, Minh Tuyên, ta bị công ty đuổi việc, nói cơ khóc lên, đem Trương Minh Tuyên khóc thập phần đau lòng, chạy nhanh hống nói, Vân Tình ngươi đừng khóc a, không có việc gì không có việc gì, ngươi tới công ty bên này đi, vừa vặn ngươi bên kia công tác như vậy mệt, về sau liền ở ta nơi này công tác, hắn còn tưởng rằng chính mình sự tình chỉ có chính mình chính. Là có đã biết, không nghĩ tới mặt khác, chính là Trương Vân Tình nghe xong lúc sau nước mắt càng nhiều. Minh Tuyên, ta, chuyện của chúng ta, hình như là bị võng hữu phóng tới trên mạng, thật nhiều người đều đã biết, những lời này giống như một phen đao nhọn giống nhau đâm vào Trương Minh Tuyên trong lòng. Làm Trương Minh Tuyên nháy mắt phản ứng lại đây, vì cái gì công ty bên này chuẩn bị tốt sinh ý không có, bạn tốt cũng không có, còn có công ty những người khác xem hẳn ánh mắt, chương 851 người thành thật ở thân cận chín từ xưa đến nay. Thiên địa nhân luân đó là người tồn tại yêu cầu bản năng tuân thủ đồ vật, thậm chí sau lại sinh ra gen yêu hóa luận cùng gen khuyết tật. Đều là đến từ chính huyết thống chi gian quan hệ, giống như là một ít sủng vật miêu giống nhau, toàn bộ miêu thoạt nhìn ngây ngốc, không có mèo hoang thông minh, lớn nhất nguyên nhân chính là bởi vì họ hàng gần sinh sôi nảy nở sở làm cho gen khuyết tật. Cũng chính bởi vì vậy, nhân loại chi gian càng là cấp bậc rõ ràng, đối loại chuyện này ôm có cực đại phản cảm ni xưa nay có 7 tuổi bất đồng tịch. Cho dù là phụ thân nữ nhi, hoặc là ca ca nữ nhi, tỷ tỷ đệ đệ chi gian, đều là như thế, lúc ấy lưu hành thân càng thêm thân, các loại bà con thích kết hôn, là một loại thập phần ngu muội vô tri biểu hiện, chờ tới rồi hiện đại thời đại, thông qua nhà khoa học nghiên cứu phát minh, tuy rằng thân cận sinh sôi nảy nở có phần trăm chi không điểm lẻ loi một tỷ lệ sinh hạ thiên tài. Nhưng là càng nhiều lại đều là sinh hạ quái thai hoặc là tử thai linh tinh đồ vật. Bởi vì người cùng người chi gian đương huyết thống cùng gen cực độ tương tự thời điểm. Dưỡng dục phôi thai còn lại là sẽ xuất hiện vấn đề. Như là bệnh tâm thần linh tinh đều là tương đối may mắn. Rất nhiều đều là sinh hạ tới lúc sau sẽ có tàn tật. Cái gì biểu huynh muội a? Đường huynh muội chi gian quan hệ thông gia quan hệ. Tới rồi hiện đại lúc sau liền trở nên làm người sợ hãi. Thậm chí các địa phương đều bắt đầu lưu hành cùng họ không thông hôn tập tục. Chính là vì bảo trì trong tộc nhân mạch khỏe mạnh cùng sinh sản. Lại cho tới bây giờ 24 thế kỷ, như là loại chuyện này, đã là rất ít đã xảy ra, có thể nói coi như là mấy ngàn một phần vạn. Chi 20 như vậy tỷ lệ đều bị hứa nguyện người cái này người thành thật cấp đụng phải. Cho nên không thể không nói một câu, này rốt cuộc là xui xẻo hai từ. Chu Trạch Giai mở ra bởi vì đứng đầu đề sở mang đến nhiệt độ lại đến mọi người bắt đầu không tự. Chủ được tìm tòi nghiên cứu cùng thịt người, chỉ có thể nói, nhân loại chi gian lòng hiếu kỳ kỳ thật vẫn luôn đều ở. Vô luận là đối mặt bất luận cái gì sự tình, bọn họ lòng hiếu kỳ, đều không thể tưới diệt. Về Trương Vân nắng ấm Trương Minh Tuyên hai người tin tức dần dần bắt đầu ở trên mạng cho hấp thụ. Ánh sáng, chủ yếu là bởi vì nếu hai người bình phàm ném ở trong đám người nhìn không tới còn chưa tính. mấu chốt là hai người kia còn đều là lớn lên hảo. Học người tốt, có thể nói chính là quảng kết lương hữu. Hai người bằng hữu vòng ít nhất đều là mấy trăm người. Cho nên việc này ra tới lúc sau, một đám về Trương Vân nàng ấm Trương Minh Tiên hai người hảo bằng hữu liền lập tức nhảy ra nói. Chuyện, nói như thế nào đâu? Ai làm Trương Minh Tuyên đi học thời điểm học tập liền hảo. Lớn lên soái, vẫn là giáo thảo linh tinh người, cùng ca ca giống nhau. Trương Vân Tình cũng coi như là trong trường học mặt nữ thần cấp nhân vật. Cho nên tới rồi này trong chốc lát, đại gia có thể nói là đem Trương Vân nàng ấm Trương Minh Tuyên rút để hướng lên trời. Liền tẩy trắng đều không mang theo tẩy. Đặc biệt là phía trước biết Chu Trạch Giai cùng Trương Vân Tình thân cận quá người. Một đám gọi điện thoại lại đây an ủi Chu Trạch Giai. Nghĩ Chu Trạch Giai người như vậy thành thật, như thế nào cũng không phải thiên nhai tia ba bên trong cái kia cực phẩm thân cận nam a. Cảm thấy khẳng định là Chu Trạch Giai đã phát hiện Trương Vân Tình cùng Trương Minh Tuyên không chỉ. Cảm tình, đối này, Chu Trạch Giai trả lời là, cái gì? Ta thật sự không nghĩ tới có chuyện như vậy. Ta thiên a, thật là đáng sợ, cũng tỏ vẻ chính mình bỗng nhiên hóa thân cực phẩm nam đích Trương Vân Tình nguyên nhân là bởi vì nhìn đến Trương Vân Tình ở cùng hắn thân cận thời điểm. Cùng một cái khác nam nhân ôm cùng hôn môi, thậm chí giống như còn cùng một cái khác nam nhân ở chung. Hắn mới có chút vô pháp tiếp thu, dùng như vậy phương thức chia tay. Cái này càng là làm đại gia nổ mạnh, hợp lại ngươi mẹ nó thân cận thời điểm, còn cùng chính mình ca ca quậy với nhau đâu. Này về sau nếu là ai cùng Trương Vân Tình kết hôn, kia chẳng phải là mỗi ngày muốn lo lắng đại cựu ca cho hắn đội nón xanh. Tóm lại, tường đảo mọi người đầy, Trương gia nhật tử không hảo quá, Chu Trạch Giai nghe đến mấy cái này lúc sau, trong lòng liền dễ chịu nhiều. Chẳng những dễ chịu nhiều, còn rốt cuộc vì chính mình định chế hảo kế hoạch, hắn trực tiếp tự tiến cử, đi Thiên Mệnh Hoàng hậu đoàn phim tự tiến cử. Thiên Mệnh Hoàng hậu chính là Khương Văn Văn nơi đoàn phim. Nàng diễn miễn cưỡng coi như là nữ số 4, xuất diễn cũng không ít, mà Chu Trạch Giai tự tiến cử thập phần cấp lực, như thế nào cấp lực đâu. Hắn đen đạo diễn iPad lúc sau. Biết được đạo diễn hiện giờ đang ở tìm soạn nhạc nhân vi Thiên Mệnh Hoàng hậu soạn nhạc. Vì thế đang xem Thiên Mệnh Hoàng hậu nguyên tác lúc sau. Tiêu phí nửa giờ viết ra tới một đầu khúc, trực tiếp chia này bộ diễn tổng đạo diễn Mạnh đạo diễn. Không sai, Mạnh đạo diễn khác không? Chính là có cưỡng bách chứng. Lần này quay chụp Thiên Mệnh Hoàng hậu. Hắn vô luận là từ kịch bản vẫn là từ trang phục thượng đều là tiêu phí 300% tâm tư. Về soạn nhạc càng là mời trong nghề tương đối nổi danh mấy cái người soạn nhạc. Kết quả không nghĩ tới này còn không có mấy ngày đâu. Chính mình di động liền nhiều một đầu khúc, còn có một cái mẫu mang, lấy ra tới vừa nghe, hoa thảo a, này mẹ nó còn không phải là chính mình muốn tìm cảm giác sao? Thiên Mệnh Hoàng hậu là đánh nữ chủ diễn, đánh chính là cung đấu danh khí, nữ chủ tinh với tính kế, cho nên này đầu khúc càng là tinh điêu tế trác, làm Mạnh đạo diễn chỉ là nghe, cũng đã đem tâm tư bay đến Thiên Mệnh Hoàng hậu quyển sách này chúng. Có thể nói cái này khúc viết chính là thập phần hoàn mỹ. Đem nữ chủ từ tú nữ nhậm người dẫm đạp đến lên làm Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ cái loại này rộng. Lớn mạnh mẽ toàn bộ phác họa ra tới. Nghe xong này khúc, Mạnh đạo diễn kích động trực tiếp đánh nhịp, tỏ vẻ đây là chính mình muốn khúc, nghĩ này khẳng định là trong vòng bàn tay to tử viết. Kết quả vừa mở ra này soạn nhạc người, ân, này Chu Trạch Giai lại là thần thánh phương nào a? Kết quả là, Mạnh đạo diễn trợ lý cấp Chu Trạch Giai gọi điện thoại. Hẹn Chu Trạch Giai gặp mặt. Muốn nói hạ này đầu khúc, đến lúc đó liền cấp trong vòng tương đối có danh tiếng nữ ngôi sao ca nhạc tới sướng. Tin tưởng đến lúc đó so giọng nam càng tốt, đoàn phim bên này đưa tiền vẫn là rất hào phóng. Một đầu khúc sử dụng quyền cùng biểu diễn quyền hơn nữa sân khấu bản quyền linh tinh đồ vật. nói chuyện 15 vạn tả hữu. Cái này giá cả có thể nói là trong ngành rất cao. Chu Trạch Giai đối tiền hiện tại là không để bụng. Rốt cuộc hắn trộm tham ô ba mẹ cấp cưới vợ tiền. Hiện tại xào cổ, kia hơn 100 vạn đã phiên gấp 3. Hắn không tính toán cưới ra tới. Nếu muốn cưới một minh tinh, Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình cần thiết tài đại khí thô một chút. Tốt nhất là cấp đối phương đương một cái kim chủ ba ba tương đương cuối cùng Chu Trạch Giai ở ký kết hiệp ước. Lúc sau đưa ra muốn đi đoàn phim nhìn xem, hơn nữa muốn ở đoàn phim tìm một ít mặt khác linh cảm linh tinh. Mạnh đạo diễn là thực thích nhân tài, Chu Trạch Giai này đầu khúc viết cũng hảo, cho nên tự nhiên là nhiệt liệt hoan nghênh, bất quá tiến tổ phía trước vẫn là muốn ký tên bảo mật hiệp nghị. Chu Trạch Giai vui vui vẻ vẻ ký tên hiệp nghị, vui vui vẻ vẻ cùng ba mẹ nói chuyện này, sau đó liền tiến vào đoàn phim, bắt đầu rồi truy thê chi lộ. Lần đầu tiên tiến đoàn phim thời điểm, Khương Văn Văn đang ở cùng nữ chủ diễn kịch, nữ chủ đóng vai nhân vật cấp bậc không có Khương Văn Văn cao. Lúc này quỳ trên mặt đất đáng thương hề hề, mà Khương Văn Văn một thân hoa phục ỉ ở ghế dài thượng. Một bên cung nữ đang ở vì nàng quạt, tuy rằng lúc này đã là mau tháng 10, thời tiết liền phải dần dần lạnh, tạp, hảo, một đoạn này quá, một đoạn diễn lúc sau. Đạo diễn kêu tạp, có người chạy nhanh đi cấp Khương Văn Văn đưa lên trà nóng. Đó là Khương Văn Văn tiểu trợ lý, nàng người đại diện vẫn là không ở, một bên nữ chủ đã bị nàng mấy cái trợ lý mang đi đi ấm áp. Ngồi ở nơi sân bên trong Khương Văn Văn đợi chút còn có xuất diễn. Là muốn cùng mặt khác phi tần xé bước, lúc này bưng trà sữa bộ dáng, nhìn có chút đáng thương hề hề. Khương Văn Văn, Chu Trạch Giai đi tới, nhìn về phía ngồi ở chỗ kia nữ nhân, nàng trên đầu các phi tần vật trang sức trên tóc thực trầm. Thập phần mệt, bị trợ lý thật cẩn thận phủng, lúc này nghe được Chu Trạch Giai nói. Hơi hơi ngước mắt, nhìn đến Chu Trạch Giai bỗng nhiên sửng sốt, trong đầu bay nhanh xoay tròn, rõ ràng đã gặp qua người này, nhưng là chính là nghĩ không ra đến tột cùng là nơi nào gặp qua. Ta là Chu Trạch Giai, người sơ chung cùng cao trung đồng học Chu Trạch Giai không ngoài ý muốn đối phương quên mất. Chính mình, cho nên giải thích nói, chỉ là cái này giải thích. Hơi kém sợ tới mức Khương Văn Văn đem trong miệng trà sữa nhổ ra. Lúc này ngốc lăng lăng nhìn trước mắt Chu Trạch Giai, nhớ tới chính mình ở Weibo thượng nhìn đến từ chức tin. Cái kia lão bà, còn có bị tác chính mình, tổng cảm thấy có chút cả người không được tự nhiên, bất quá liền tính là như thế, nàng vẫn là nhớ tới đối phương là ai, lộ ra một cái tươi cười, ngượng ngùng a. Ta đều có chút đã quên, người trước kia chính là trong ban học bá, người ba mẹ còn đã dạy ta đâu. Chu Trạch Giai đúng không? Người như thế nào tới đoàn phim? Phía trước đối phương không phải lão sư sao? Khương Văn Văn mới sẽ không nói cho người khác, ở chính mình nhìn đến cái này đầu đề lúc sau. Chính mình còn trộm hỏi trước kia đồng học có hay không Chu Trạch Giai liên hệ phương thức. Kỳ thật đi học thời điểm. Khương Văn Văn cùng mặt khác nữ hài tử giống nhau, có một cái tiêu chuẩn đặc thù, đó chính là thích học tập tốt nam hài tử, đại khái đây là một cái đến từ học cha chấp niệm. Tuy rằng Khương Văn Văn tự nhận là chính mình học tập còn thành, bất quá so với học bá, kia thật là kém nhiều, nghĩ đến đối phương đều có thể đương toán học lão sư. Khẳng định học tập vẫn là thực tốt. Phía trước nhàm chán thời điểm xem qua Thiên Mệnh Hoàng Hậu quyển sách này. Cho nên viết một đầu khúc bán cho đạo diễn, khả năng sẽ là chủ đề khúc, cho nên cũng có cơ hội này tới đoàn phim bên trong vây xem các ngươi này đó diễn viên đóng phim. Từ khi ngươi đi kinh thành vào đại học, chúng ta không sai biệt lắm có 10 năm không gặp đi. Chu Trạch Giai cười tủm tỉm nói chuyện. Hắn lớn lên tuy rằng không phải đặc biệt xoái khí, nhưng là lại cũng là cao lớn ngạnh lãng, lúc này cười rộ lên bộ dáng làm người cảm thấy người này thực hào tiếp cận. Như vậy a tương đương ngươi thật lợi hại, còn sẽ viết khúc đâu, Bất quá chúng ta xác thật là có thời gian rất lâu chưa thấy qua mặt. Ngươi xem ta này trí nhớ, đều có chút nhận không ra ngươi. Ngươi so trước kia lớn lên cao thật nhiều a, hơn nữa xoái rất nhiều. Khương Văn Văn nỗ lực muốn tìm ở trong trí nhớ Chu Trạch Giai. Lại phát hiện, trước mắt Chu Trạch Giai như thế nào đều cùng trong trí nhớ người kia vô pháp khép lại ở bên nhau. Tựa hồ có chút không quá giống nhau. Đúng không, ngươi tuy rằng đã quên ta, nhưng là ta nhưng vẫn không có quên ngươi. Ngươi xuất đạo lúc sau mỗi một cái phim truyền hình ta đều có xem. Hơn nữa ta thượng sơ chung lúc ấy chính là yêu thầm ngươi đã lâu đâu. Chu Trạch Giai đĩnh đạc mà nói, lại là làm Khương Văn Văn trong lòng bang bang thẳng nhảy. Khẩn trương không được, nhìn Chu Trạch Giai cũng không biết nên nói cái gì. Chương 852 người thành thật ở thân cận xong từ khi Chu Trạch Giai tiến vào thiên mệnh hoàng hậu. Đoàn phim, có mắt người đều biết Chu Trạch Giai đang ở truy Khương Văn Văn. Ngay cả ngày thường không quá thích chú ý này đó bát quái mạnh đạo diễn đều đã biết. Hắn chẳng những đã biết, lại còn có thấy được phía trước Khương Văn Văn lên đầu để tin tức. Mặt trên Chu Trạch Giai, ngó trái ngó phải, hẳn là chính là nhà mình đoàn phim cái này a. Kết quả là vừa hỏi dưới mới biết được, hoa thảo a, đầu năm nay học bá đến không được a. Phía trước là đương một cái phổ thông toán học lão sư. Hiện tại vì truy lão bà, đều nên hành viết ca, vì cái gì muốn nói như vậy đâu. Bởi vì Chu Trạch Giai từ khi tiến vào đoàn phim lúc sau trừ bỏ truy Khương Văn Văn ở ngoài. Chính là viết ca, lúc này mới không 2 tháng đâu. Chỉ là cấp Khương Văn Văn viết tình ca liền có 30-40 đầu. Một đám lấy ra tới còn đều là phi thường không tồi khúc. Ở Khương Văn Văn người đại diện nhìn lúc sau, không khách khí đem này tình ca ra mua, tuy rằng không cho Khương Văn Văn sướng, nhưng là để lại cho nhà mình công ty những người khác cũng là phi thường không tồi. Khương Văn Văn hiện tại ở đoàn phim bên trong tuy rằng không có người đại diện, nhưng là Chu Trạch Giai cái này toàn năng người có thể nói là so người đại diện còn có thể nại. Chỉ cần là Khương Văn Văn muốn cái gì, liền không có nói lộng không tốt. Càng là làm Khương Văn Văn bởi vì Chu Trạch Giai quan hệ cùng đoàn phim liền thập phần hòa hợp. Tóm lại là ăn ké chột dạ bắt người tay ngắn. Đại gia cũng đều cấp Chu Trạch Giai đương thuyết khách, làm Khương Văn Văn vô ngữ. Ở đoàn phim, Khương Văn Văn là không bài xích Chu Trạch Giai chiếu cố. Cũng đối Chu Trạch Giai thập phần có hảo cảm, nhưng là nàng tổng cảm thấy liền như vậy ở bên nhau có chút kỳ quái. Cho nên vẫn luôn đều không có đáp ứng Chu Trạch Giai theo đuổi. Cho dù là tới rồi hơn 3 tháng lúc sau xuất diễn đều đóng máy, nàng cũng không đồng ý cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau. Bất quá này đối Chu Trạch Giai tới nói, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Ba mẹ bên kia đã thông chi qua, chỉ cần có thể đem tức phụ mang về nhà, hết thảy đều không phải vấn đề. Cho nên ở Khương Văn Văn rời đi đoàn phim tới rồi một cái khác hiện đại đoàn phim lúc sau. Chu Trạch Giai lại một lần đi theo vào đoàn phim, lúc này đây không phải viết ca người soạn nhạc, lần này là đầu tư người. Hắn 3 tháng thời gian kiếm lời không ít tiền, hơn nữa Khương Văn Văn lần này quay chụp đoàn phim là cái internet kịch bản. Tổng đầu tư cũng không vượt qua 2.000 vạn. Cho nên Chu Trạch Giai tài đại khí thô chú tư 1.000 vạn lúc sau. Thành công biến thành đoàn phim Kim Chủ Ba Ba, mà Khương Văn Văn đối với Chu Trạch Giai hành động cũng là giờ khóc giờ cười. Trong lòng cảm động, nhưng là cũng là có chút kỳ quái. Mỗi lần Chu Trạch Giai đều đi theo chính mình qua lại đoàn phim chạy. Chẳng lẽ liền không cần công tác sao? Sao lại vừa hỏi mới biết được? Nhân gia chẳng những sẽ xào cổ, nhân gia biên soạn phần mềm đã bán cho nước ngoài một nhà công ty game. Hiện tại có thể nói là nằm phân tiền, liền tính là nằm phân tiền, cũng so nàng một cái đương minh tinh kiếm được nhiều. Thực mau, thiên mệnh hoàng hậu bá ra, quả nhiên là giống như đạo diễn cùng các diễn viên sở kỳ vọng như vậy. đỏ tía, mà làm nữ số 4 Khương Văn Văn cũng là thông qua chính mình tinh xảo kỹ thuật diễn chinh phục người. Xem, làm nàng danh khí nâng cao một bước. Cùng lúc đó, Chu Trạch Giai vừa vặn chọn lựa một cái tiểu thuyết bản quyền ra mua. Này bổn tiểu thuyết phương pháp sáng tác mới mẻ độc đáo. Hơn nữa viết chuyện xưa thập phần không tồi. Hơn nữa nhân tiết khôi hài. Ở Chu Trạch Giai xem ra, thập phần thích hợp làm Khương Văn Văn đương nữ chính. Nàng hiện tại chính là kém có người lại đẩy nàng một bước. Bất quá làm Chu Trạch Giai nhất kinh hỉ, là hắn còn không có đem tin tức tốt này nói cho Khương Văn Văn thời điểm. Chính mình đuổi theo nửa năm nhiều Khương Văn Văn, rốt cuộc đáp ứng đương hắn bạn gái. Chuyện này thật là làm người thực vui vẻ. Lúc sau ở Khương Văn Văn 29 tuổi sinh nhật thời điểm, Chu Trạch Giai đem cái này lấy Khương Văn Văn vì nữ chính kịch bản đưa cho Khương Văn Văn. Làm Khương Văn Văn càng là cảm động thực, đặc biệt là đã biết Chu Trạch Giai đầu tư 5.000 vạn thời điểm. Quả thực là lại vui vẻ lại cảm thấy hắn loạn tiêu tiền. Khương Văn Văn biết Chu Trạch Giai thực thông minh, kiếm tiền cũng rất nhiều, nhưng là giới giải trí thủy rất sâu. Như vậy một bộ vốn ít đầu tư, thực dễ dàng ném đá trên sông. Bất quá này đó đều không phải vấn đề. Chu Trạch Giai để ý chưa bao giờ là này đó. Tóm lại tên này gọi là gợi cảm bạn gái đại tác chiến cầu huyết võng kịch vẫn là bị quay chụp. Bởi vì đầu tư người là Chu Trạch Giai. Hơn nữa cốt truyện này có chút thiếu nhi không nên. Chu Trạch Giai riêng hy sinh một chút. Chính mình tỏ vẻ muốn diễn nam chủ. Khương Văn Văn đối chuyện này thực vô ngữ. Nhưng là nhìn đến bạn trai như vậy vui vẻ bộ dáng. Cũng không hào đà kích đối phương. Nàng đối với chính mình sự nghiệp kiếp sống kỳ thật không có bao lớn theo đuổi. Lần này có thể bằng vào thiên mệnh hoàng hậu danh khí dâng lên. Cũng đã thực vui vẻ. Cho nên đối với bạn trai muốn diễn nam chính chuyện này. Cân nhắc muôn vàn lúc sau. Cũng chỉ có thể tùy hắn đi. Dù sao là hắn tiền. Đến cuối cùng nếu tiền không có kiếm trở về. Cùng lắm thì về sau chậm rãi kiếm ăn nhiều ôm ý nghĩ như vậy. Khương Văn Văn ở đoàn phim lại phát hiện, Nima bạn trai là thiên tài làm sao bây giờ? Online chờ, thực cấp, vì cái gì nói như vậy đâu? Học bá là trên thế giới này kỳ quái nhất sinh vật. Bọn họ giống như ngày thường cũng không thế nào học tập. Nhưng là gặp phải khảo thí thời điểm lại rất lợi hại. Liên tỷ như nói Chu Trạch Giai trên người phát sinh sự tình. Rõ ràng phía trước thời điểm Chu Trạch Giai chỉ học quá đàn guitar. Nhưng là viết ra tới khúc, hiện giờ nhưng đều là bảng xếp hạng mặt trên khúc mục. Thập phần lưu hành, hiện tại công ty đều đã muốn cho Khương Văn Văn trói chặt Chu Trạch Giai. Những cái đó trong công ty mặt ca sĩ cũng một đám lại đây chấp nối. Làm Khương Văn Văn vô ngữ. Chính là như vậy một người, tùy tiện học vài ngày sau liền sẽ đóng phim, hơn nữa này kỹ thuật diễn còn phi thường không tồi. Quả thực là làm Khương Văn Văn có chút hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ học bá nhân sinh chính là như vậy một phàm phong thuận sao? Trộm do hỏi bạn trai, muốn biết hắn vì cái gì trước mắt đương lão sư, kết quả được đến lý do là ba mẹ đều là lão sư thời điểm. Nàng cả người đều ngốc, liền chính mình bạn trai kỹ thuật diễn, một giây đã quốc dân lão công được không? Quả nhiên, ở gợi cảm bạn gái đại tác chiến chính thức ký hợp đồng Network Platform lúc sau. Không quá mấy ngày liền trực tiếp toàn diện tuyến thượng nở hoa nổ mạnh. Vô luận là Khương Văn Văn vẫn là Chu Trạch Giai, hai người tìm tòi chỉ số cùng Baidu chỉ số nháy mắt tăng trưởng. Hơn nữa gợi cảm bạn gái đại tác chiến càng là bắt lấy đầu bá 24 giờ 300 triệu điểm đánh. Lượng ký lục, nói như thế nào đâu. Xem cái này phim truyền hình người đều cảm thấy chính mình đầu óc nước vào. Như vậy tục lạn phim truyền hình, viết chính là nam nữ chủ trao đổi thân phận lúc sau phát sinh sự tình. Cũng là đem bạn gái dạy dỗ vì gợi cảm nữ thần phim truyền hình. Lại làm đại gia giống như chúng độc giống nhau, không ngừng soát một lần lại một lần, đặc biệt là trong đó có một màn là Khương Văn Văn ở quán ba bên trong nhảy múa cột động thái đồ. Càng là ở Weibo thượng không ngừng bị truyền bá, nói như thế nào đâu. Này Trương Đồ quả thực là đem gợi cảm truyền bá đầm đìa cực hạn. Là cái loại này thật sự nữ hài nhi nhìn đến cũng sẽ cảm thấy gợi cảm gợi cảm. Làm Khương Văn Văn, thông qua cái này võng kịch hoàn toàn giá trị con người bạo trướng. Chu Trạch Giai càng là tịnh kiếm không ít, danh khí tiền đều có, ngay cả Chu ba Chu mẹ cũng là vô cùng cao hứng. Cảm thấy nhi tử không lo lão sư, đi giới giải trí diễn kịch cũng là có thể. Này kỹ thuật diễn, tất cả mọi người đều là kêu nhi tử lão công đâu. Chu Trạch Giai phía trước đồng học càng là trợn mắt há hốc mồm. Còn có hiệu trưởng, sôi nổi cho rằng Chu Trạch Giai nghiêu bức cực kỳ. Là cái dám làm dám chịu người, nói truy Khương Văn Văn, thật đúng là chính là đuổi theo Khương Văn Văn a. Ở phim truyền hình bá ra mấy ngày nay, mọi người vừa mới đem Chu Trạch Giai trở thành là tân tấn lão công thời điểm. Chu Trạch Giai cùng Khương Văn Văn công khai, không sai, bọn họ trực tiếp ở Weibo thượng công khai, hơn nữa chuyển phát năm đó hiệu trưởng tuyên bố Weibo, tỏ vẻ đối trường học thập phần cảm tạ. Lúc này, Khương Văn Văn fan cùng một lần nữa bị vòng phấn những cái đó các fan vẻ mặt mộng bức vô cùng cao. Hứng thích nghe ngóng, phim truyền hình bên trong CP ở bên nhau ai. À không đúng, không nghĩ tới phía trước nói muốn truy Khương Văn Văn lão sư thế nhưng chính là Chu Trạch Giai. Hiện tại thế nhưng là đuổi theo, cũng qua hắn sao dốc lòng a. Đối với Chu Trạch Giai từ một cái lão sư đến soạn nhạc giả đến diễn viên này một cái lộ. Sau lại Chu Trạch Giai tiếp thu phỏng vấn thời điểm, có phóng viên dò hỏi hắn. Hắn đây là tỏ vẻ chính mình muốn truy lão bà, chính là vì truy lão bà thời điểm, càng là bị đại gia sôi nổi tỏ vẻ này cầu lương ngược đã chết ta không ăn. Khương Văn Văn cũng là xưa nay chưa từng có hạnh phúc. Các fan chúc phúc. Trong vòng người chúc phúc, hơn nữa ba mẹ cũng thực vừa lòng Chu Trạch Giai, nàng thật là thực vui vẻ, sự nghiệp rốt cuộc tại như vậy nhiều năm lúc sau đi lên đỉnh. Khương Văn Văn nhận được tân diễn, giá cả tự nhiên cũng liền không giống nhau, Chu Trạch Giai vẫn là mặt dày mày dạn đi theo đoàn phim hỗn. Không phải đầu tư đoàn phim chính là cấp đoàn phim viết chủ đề khúc linh tinh. Khiến cho này ân ái tú làm người có chút bất đắc dĩ. Lại qua không sai biệt lắm 3 năm thời gian, ở mọi người xem Khương Văn Văn cùng Chu Trạch Giai không ngừng tú ân ái lúc sau. Bao nhiêu người suy đoán bọn họ sắp chia tay thời điểm. Bọn họ lại tuyên bố một việc, không sai, bọn họ kết hôn, trên Weibo mặt trực tiếp thả ra hai người hôn thú, Khương Văn Văn cùng Chu Trạch Giai cười đến vẻ mặt hạnh phúc. Tại đây loại thời điểm, cho dù là vô ngữ, này đem cẩu lương cũng chỉ có thể ăn vào trong miệng. Ở Khương Văn Văn cùng Chu Trạch Giai đại hôn thời điểm, truyền thông tiến hành rồi đồng bộ phát sóng trực tiếp, Khương Văn Văn quả thực là hóa thân đả kích nhất hâm mộ nữ hài nhi. Ở đại gia chúc phúc chung chi gả cho Chu Trạch Giai, mà đã từng quá đến không tồi Trương gia. Đã sớm bởi vì Quách Chân Chân đại tiểu thư chèn ép mà không được. Trương Minh Thiên công ty phá sản, cũng không đi tìm công tác, bởi vì chỉ cần là biết người của hắn, đều sẽ khinh bỉ hắn, làm hắn có rất lớn áp lực tâm lý, thế nhưng là không dám đi nhiều xem Trương Vân Tình liếc mắt một cái. Trương Vân Tình cũng hảo không đến chạy đi đâu, từ khi nàng cùng ca ca sự tình bùng nổ lúc sau. Cơ hồ là nhận thức người đều đã biết, cha mẹ đồng học bằng hữu đồng sự, tựa hồ liền không có người không biết, hơn nữa theo ca ca công ty phá sản, Trương Vân Tình bị cha mẹ đuổi ra gia môn, bọn họ cho rằng nhi tử như vậy ưu tú, hết thảy khẳng định là Trương Vân Tình câu dẫn Trương Minh Tuyên. Hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ hai người chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ. Hết chương.